Chương 1216, Tu La Trường. Ngay cả đại lão Vân Trạch đều cảm giác sau lưng có chút lạnh siêu siêu. Vốn là quang đáng thiên, đột nhiên vô căn cứ vang lên mấy đạo tiếng nổ. Một nhân viên làm việc nghi ngờ nhìn trời một chút, thật kỳ quái à, nhìn tin tức khí tượng, hôm nay là trời trong tới. Liên ở bên trong phòng khách bầu không khí, vô cùng sốt ruột thời điểm, có người đột nhiên đi vào, cười nói, ta có phải hay không tới trễ? Người này thanh âm vô cùng có tư tính, tiếng cười lãng lãng, đặc biệt dễ nghe. Hơn nữa thần kỳ là, trong phòng khách mặt dương cung bạt kiếm bầu không khí lại thần kỳ thăng bằng xuống. Người tới tuổi tác không thiểu, liếc mắt đến chừng 40 rồi, nhưng mà lại hết sức anh tuấn nho nhã, khả năng lúc còn trẻ sẽ có một ít duệ giác, nhưng mà lúc này, nhưng lắng động ra càng nhiều hơn ý vị. Ta hoa mắt sao vị kia thần cấp ảnh đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ô ô ô, ta là nhìn hắn kịch lớn lên a nga không? Hắn là mẹ ta bọn họ tình nhân trong ngộng A truyền thuyết cấp bậc ảnh đế A, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn tham gia bất kỳ game show A cho Vân bánh quỳ xuống, hắn thật sự là thật lợi hại, viên cổ đại thần đều chỉnh ra trong phòng khách mặt các khách quý, đều là tuổi trẻ, trong lúc nhất thời, đều không có lên tiếng. Bên này Lâm Nhuế dùng thần thức hỏi Vân Trạch, người này là ai quan ngữ tước, vòng giải trí bên trong viễn cổ đại thần ảnh đế, lúc trước cùng ta có một ít tư giao. Vợ. Không tức giận đi nghe được Vân Trạch nửa câu sau, Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Nàng trực tiếp tuyển chọn lướt qua. Lâm Nhuế đi về phía quan ngữ tước, đối hắn đưa tay ra, nói, quan lão sư, ngài tốt. Quan ngữ tước đưa tay nắm Lâm Nhuế tay, vô cùng có lễ phép nhẹ nắm rồi một chút, liền bông. Hắn cười nói, ta có chuyện trì hoãn, nếu không lần trước liền đi tham gia hôn lễ của các ngươi. Lâm Nhuế phát hiện, quan ngữ tước trong con ngươi mặt, có thật nhiều hoài niệm. Hơn nữa, người này rõ ràng là vô cùng sáng sủa tính tình, nhưng mà kêu mâu quang nhưng mù mịt rất nhiều chuyện giống nhau. Nàng cười nói, vậy lần sau khẳng định mời ngài. Lần này đến phiên quan ngữ tức sửng sốt một chút. Mà máy quay phim bên kia Vân Trạch, khoe miệng tràn ra một mạt cương chiều cười khổ. Tiểu Nhuế tức giận a ử, đuổi chặt đến tìm cơ hội hò hét. Ở một phương diện khác, Vân Trạch lại phát hiện ăn dấm sư phụ vợ đặc biệt khả ái, còn có đỉnh đầu kia tiếng sấm ầm ầm. Người khác không biết chuyện gì. Hắn nhưng là lòng biết rõ. Tiểu Nhuế sinh khi đến muốn chụp hắn A màn chắn trước mặt một đám ha ha ha hắc. Rất hiển nhiên, mọi người cũng nghĩ đến. Nhuế ca đây là đang trả thù Vân Thiếu lại đem chính mình một cái người hái mộ cho cầm ra rồi bởi vì cái này đoạn phim. Thu coi tỷ số lại lần nữa leo lên. Không chỉ là màn chắn, ngay cả trên lưỡi bổ đã xuất hiện rất nhiều động đồ cùng biểu tình bao. Lâm Nhuế câu này, lần sau kết hôn khẳng định mời ngài. Trực tiếp lên hot xe ấp. Phía dưới một đám người không phải kêu Vân Thiếu lần sau lấy ta đi, hoặc là chính là Nhuế ca lần sau lấy ta đi. Tóm lại so với trước đó ăn Tết còn muốn náo nhiệt. Đáng thương kỹ thuật ca ca mấy cái, mới vừa qua năm, rồi lập tức đuổi trở về công ty làm thêm giờ, hơn nữa 7 trận mà đợi. Vạn nhất lại tê liệt làm gì dẫu sao Vân Lâm đây đối với vợ chồng. Nhưng là không chỉ một lần đem lấy bổ làm cho tê liệt ra quan ngữ tức không hổ là thấy người thể diện quá lớn, dù là Lâm Nhuế như vậy nói, hắn chẳng qua là sửng sốt mấy giây, sau đó liền phản ứng lại. Hắn cười nói, được a, bất quá, đến lúc đó ngươi cũng có thể suy tính một chút ta. Được a một cái nói đến không để tâm, một cái đáp ứng cũng không đi tâm, nhưng là bị dọa sợ chung quanh một vòng người. La Hoa Thành theo bản năng. Lại nghiêng đầu nhìn một chút nhà mình biểu đệ, nhìn nhà mình biểu đệ hiếm thấy thúi thúi biểu tình, hắn đoán nhà mình biểu đệ khẳng định không có dự liệu được hôm nay cái này Tu La Trường.